Thằng giúp việc và cô chủ nhỏ. Chương 20, đối mặt tử thần. gocchuyenaudio.com. Tất nhiên phương pháp cuối cùng là chạy. Bởi vì tôi là người châu Á nhỏ con thấp bé. Bên kia 5 thằng hết 3 thằng là da đen. Chắc tôi bị nó đập chỉ có nước sống giờ chết dở. Bọn nó chặn đường xe. Đập cửa, xuống xe mau thằng kia. Ngu gì mà xuống, tôi đạp ga phóng thẳng. Mấy thằng chặn cũng lo mà né ra. Thằng chẩu chê hết, đuổi theo. Vậy là 3 con xe đuổi theo tôi. Tất nhiên BMW, Audi không chạy theo kịp siêu xe của tôi. Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy bỏ lại bọn nó một khoảng khá xa. Chợt một chiếc Lamborghini màu đen bóng và một chiếc mô. Tô vượt lên 3 chiếc đó. Thở phù nhẹ nhõm, may bố nuôi đến kịp. Chưa kịp vui mừng, biển số đó không phải. Chết rồi, vậy là trên đường cao tốc một cuộc rượt đuổi của siêu xe kinh hoàng. Chiếc mô, tô đó chạy còn hơn cả chiếc Lamborghini mà lên sát tô. Vậy đây có thể là siêu mô, tô rồi chứ còn gì nữa. Hắn vượt lên ngang xe tôi, bỏ kính của mũ bảo hiểm xuống. Là Oasi, hắn hét to, chấm, mở cửa xe ra, cái gì tên này bị khùng à đang chạy mà đòi mở cửa xe. Mở đi, đành nghe theo hắn vậy. Chiếc Lamborghini đã đổi gần sát nút. Với tay mở cửa, suýt nữa mất lái, hắn ta lưỡng lự thực hiện một y cú nhảy. Tay cầm lái và đứng trên yên xe, bật qua một cú nhảy không thể ảo hơn. Trần xe Ferrari rất thấp vậy mà hắn vẫn thành công. Quỳnh đó là cú húc vào siêu xe tôi khi Oasi vừa nhảy lên. Cậu ta mà nhảy chậm một tí là đi họp chứ chẳng chơi. Khốn nạn, tôi hét to, chạy dọc đường này rồi cô lại đi bên làn kia. Nhanh lên, vì tôi học lái xe, học cua nhưng không thể cua gấp ở tốc độ cao như thế này được. Tôi hoang mang thực sự, nên chạy tiếp hay nghe hắn đây? Hắn đã liều cả cái mạng để nhảy qua xe tôi rồi. Cậu làm được mà, tôi tăng ga hết cỡ chạy về phía đó. Bé cua, nhưng tôi không ngờ được, một chiếc container cũng cua vào làn tôi. Trong phút chốc thời gian như ngừng lại. Chiếc siêu xe của tôi lọt gầm chiếc container, tôi bẽ cua dưới chiếc container điêu nghệ và đã thành công. Cũng may làn đường cao tốc to, tôi không thể tin được tôi vừa đối mặt với tử thần. Và có một đường cua điêu luyện để đời như vậy, tôi chạy hướng ngược lại theo lời tên Oasi nói. Vì chạy hướng ngược lại nên lại chạy ngang trường tôi. Rose vẫn đứng trước cổng, từ xa tôi đã thấy được nét lo lắng tột độ trên mặt cô em gái. Hãy chuyển lời tới ba xuân này con không về em nhé. Chiếc Lamborghini đã đổi nhanh xe tôi và chuẩn bị vượt lên chặn xe tôi. Lúc đó tôi đã tuyệt vọng thực sự. Oasi đập vai tôi, xe cậu có NOS đấy. Bấm vào nó nhanh đi. Nó là gì? Tôi hỏi lại cậu ta. Trên vô, lăng có cái nút kìa. Xe độ lại mới có. Bấm nhanh, tôi run run bấm lên. Xe tôi như có gì đó đẩy từ phía sau, nghe tiếng xì, bắn nhanh như chớp bỏ xa chiếc Lamborghini, xài vừa thôi, lỡ tí còn xài, biết đường đến khu Amo đang thi công không? Chạy đến đó, khu Amo thì tôi biết, lúc dưới ngoại ô có đi qua nên còn nhớ mang máng đường. Mà lạ thật, đến khu vắng vẻ nó tần cho không ai nghe mà cứu à? Tôi đang định hỏi lại thì cậu ta gọi cho ai đó nhưng nói bằng tiếng Nhật. Alo Toshiro, rồi cậu ta quay sang tôi. Cố kéo dài thời gian đi. Quân sắp tới đó. Ok, tôi kéo ga chạy gần như khắp Paris. Hú, hú có sự tham gia của cảnh sát nhưng hai chiếc siêu xe dễ dàng bỏ qua. Những lần sắp bị đuổi kịp tôi chơi xấu NOS. Chắc nó tức lắm đây. Quân ta đến rồi, chạy về khu Amo đi. Ok, tôi kéo ga chạy thẳng về khu Amo. Công trường đang thi công nên ở đây rất vắng. Lác đác vài người, đến nơi, tôi phải dừng xe, vì đằng trước là sông. Nhưng lạ là chẳng có đội quân nào như thằng Oasi nói cả. Tên trẻ trâu bước xuống xe cầm một cây gậy bóng chày phang thẳng cửa kính làm nó vỡ vụn. Mảnh chai văng găm vào da tôi. Sao hả, hết đường chạy chưa, tụi bay, vô, cách chương.